Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, cái thứ hai nhiệm vụ. Chương 802, cái thứ hai nhiệm vụ, có người đến, là một cái bê đoạn năng lực giả. Ta dường như nhận thức hắn, là cái kia Tân Tấn tướng quân, là Bắc Hải Châu Châu trưởng, gọi là Tần Phong, thu thương. Trong đó một cái người liền vội vàng nói, sau đó mở ra đại môn, bước nhanh đi ra nghênh tiếp. Tần Phong đi tới cửa biệt thự, đã thấy đối diện đại môn mở ra, đi ra một cái khôi ngô nam nhân, sau lưng còn cùng hai người. Tần Phong quét mắt qua một cái đi, liền biết ba người này, tất cả đều là bê đoạn năng lực giả. Người tốt, Tần Phong tướng quân, ta là nhân loại liên minh tướng quân Ninh Hâm. Tần Phong tướng quân ngươi tốt, ta là Sùng Lạc Thành đóng giữ quân đoàn trưởng Long Đáo. Ta là Chu Sách, các ngươi tốt. Tần Phong cùng ba người nắm tay, nhìn như vậy xuống phía dưới. Toàn bộ Sùng Lạc Thành bên trong bê đoạn đám năng lực giả đã triệt để tìm được. Những người này đều không chết, hơn nữa đều còn sống. Hơn nữa, bọn hắn đã tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự thi thố. Thế nhưng không có cách nào đi thủ hộ người khác. Cầm đầu, thân phận cao nhất, dĩ nhiên chính là cái này Ninh Hâm. Hắn giống như Tần Phong, là nhân loại liên minh, SS liên minh trong tướng quân. Trước đi vào lại nói, Ninh Hâm mang theo Tần Phong tiến vào trong biệt thự, vừa giải thích lên, thật sự rất xin lỗi. Xảy ra hiện tại như vậy tình huống, ta không có biện pháp ngăn cản lên hữu hiệu rút lui. Bởi vì chúng ta đã không đường có thể lui. Hơn nữa, chúng ta cũng không có thực lực này lui về phía sau. Hắn chỉ theo ở phía sau hai cái bê đoạn. Không hề nghi ngờ, hai người này, tất cả đều là dị năng giả. Hai người hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Có lẽ còn không có biện pháp chỉ huy người khác. Nếu như làm như vậy, vô cùng khả năng sau đó bọn hắn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Không quan hệ. Khu biệt thự người, hiện tại đều ở nơi này sao? Tần Phong hỏi, ừ, đều ở nơi này. Ta lần này cũng là tiếp thu được Giang Hào Lâm phân phó. Để cho ta tới cứu giúp thê tử của hắn. Ta nghĩ gặp một lần vị phu nhân này. Xác nhận một chút, Tần Phong nói ra, Ninh Hâm biến sắc mặt. Tần Phong nhất thời cau mày, trầm giọng nói ra, thế nào, có chuyện, án lộ trình đến nói. Giang Hào Lâm thân phận địa vị vô cùng tôn quý. Hắn quanh năm cùng mấy người này cộng sự. Những người này nên là nhận thức. Những người này cau mày là có ý gì? Hay là người nữ nhân này? Xảy ra sự tình đi. Vừa lúc đó, Tần Phong nghe được rầm một thanh âm vang lên. Tựa hồ là thủy tinh bị đụng nát thanh âm truyền đến. Theo sát, một đạo nhân ảnh rơi vào phía ngoài trong bụi cỏ. Thảo. Người cái tiện nữ nhân, một cái hùng hùng hổ hổ tiếng giống giận truyền đến, theo sát từ trên lầu nhảy xuống, đạp trên mặt đất phát ra bịch một tiếng vang, hiển nhiên lực đạo phi thường to lớn. Người này, nhất định là một cái khổ luyện đại sư. Tần Phong ánh mắt đưa qua, liền thấy một cái chỉ mặc tứ giác quần cộc, còn lại vị trí đều trơn bóng nam nhân, vài bước đuổi kịp một nữ nhân. Giơ tay lên chính là một cái tát quạt xuống phía dưới. Nữ nhân kia cũng có một chút thực lực, lại không có biện pháp chống lại, lúc này chỉ có thể giống giận. Trương Vũ, ta năm đó thực sự là mắt mù, lưu lại ngươi một cái bạch nhãn lang bên người làm cảnh vệ. Ta ngày hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Nam nhân kia bắt lại nữ nhân kia gương mặt, răng rắc một lần tháo rơi đối phương cằm. Đề phòng nữ nhân tự sát. Ha ha ha ha, lão tử liền xem bất quá ngươi bộ này làm kỹ nữ còn lập đền thờ hình dạng. Ngươi cho ai xem? Giang Hào Lâm hiện tại sợ rằng đã chết ở bên ngoài đi. Không có lão tử, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể sống sót. Nếu không là ta, ngươi sớm đã bị dị thú ăn. Ngủ ngươi một lần chít chít méo mó. Ngươi còn làm chính mình là bàn đồ ăn. Hai người khóe miệng phát sinh cũng bất quá một phút đồng hồ. Tần Phong đã từ bên trong biệt thự đi đến bên ngoài mặt cỏ. Lúc này nghe được nam nhân kia nhắc tới Giang Hào Lâm tên, lập tức rõ ràng nữ nhân kia thân phận. Lâm Ngọc Đình, Tần Phong hỏi, nữ nhân kia ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tần Phong. Sau đó lại thấy đến Tần Phong đi theo phía sau vài người. Trong mắt nhất thời xuất hiện một mảnh oán hận ánh mắt. Những người này, vừa mới thế nhưng nhìn mình bị lôi đi. Thế nhưng không ai để ý nàng một nữ nhân. Bởi vì Lâm Ngọc Đình thực lực thấp, cũng không phải Giang Hào Lâm sống hay chết. Lấy cái khác hai cái dị năng giả hiện tại tình huống nhìn lại. Giang Hào Lâm phía ngoài cùng trên tường thành, có lẽ sớm đã bị dị thú xé nát. Tần Phong mặc kệ ánh mắt của đối phương, cũng đã xác định người nữ nhân này thân phận. Tần Phong trong lòng cũng là hơi có chút nộ khí. Không nghĩ đến, hai cái nhìn như đơn giản nhiệm vụ. Cái thứ nhất xảy ra ngoài ý muốn. Cái thứ hai dĩ nhiên cũng thiếu chút nữa không có biện pháp thông báo. Thật là làm cho Tần Phong có chút căm tức. Các ngươi cần phải cho ta một cái công đạo. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, các ngươi có thể không bảo vệ những dân chúng khác. Thế nhưng làm một cái liên minh tướng quân, tối thiểu người một nhà cần phải bảo vệ đi. Không nói Lâm Ngọc Đình là Giang Hào Lâm phu nhân, nàng tối thiểu là một cái đê đoạn năng lực giả. Các ngươi liền như thế, nhìn nàng bị vũ nhục sao? Tần Phong những lời này, không đợi đến Ninh Hâm đám người trả lời, liền đã khiến cho chung quanh nam nhân kia bất mãn. Lúc này thấy đến Tần Phong trên ngực mang theo một cái bê đoạn năng lực giả huy chương, dáng người cũng không tính khôi ngô, nhất thời giận dữ hét: tiểu tử, ngươi có bản lãnh gì quản ta chuyện, còn tưởng rằng nơi này là trước kia thế giới sao? Tần Phong ánh mắt rơi vào cái này trương vũ trên người, đối phương cả người trụi lủi, cũng không có đeo năng lực giả huy chương. Thế nhưng một thân bắp thịt lại tương đương khoa trương cùng tràn đầy nổ tung tính lực lượng. Thì là thực lực của đối phương không có đến B đoạn. Cũng tối thiểu là một cái C5 đoạn trở lên thực lực. Thậm chí ở Ninh Hâm mất đi nội lực sau đó, cũng không phải đối phương đối thủ. Tần Phong nói ra, vô luận có đúng hay không trước kia thế giới, trước kia quy củ, ai cũng không thể phá hư. Dựa vào cái gì? Lão tử tân tân khổ khổ cứu người, chính là vì cho các ngươi đằng cầu xử. Trước đây lão tử không nói lời nào, hiện tại không thể nào. Ta nghĩ muốn cái gì, liền đều cho ta lấy ra. Lão tử muốn ngủ người nữ nhân này, các ngươi liền muốn nhường lại cho ta. Bằng không ta liền phế đi các ngươi. Ngươi đừng làm ta là đùa giỡn. Các ngươi hiện tại, liền là một đám phế vật. Trương Vũ hung tợn trừng mắt Tần Phong. Tần Phong lúc này lại cũng bị Trương Vũ cái này phách lối thái độ chọc giận. Tốt, ta muốn nhìn, ta không cho. Ngươi làm sao ngủ người nữ nhân này? Cách không bắn pháo sao? Thảo, lão tử trước cho ngươi đánh chết. Trương Vũ giống giận, Tần Phong rõ ràng cho thấy một cái quấy rối. Mà bây giờ Trương Vũ, kỳ thực cực cần lập uy, vốn là hắn thực lực đã trấn nhiếp Ninh Hâm đám người, không nghĩ đến lại xuất hiện một cái gai đầu. Cái này về sau bê đoạn tiểu quỷ hiển nhiên không phải là Sùng Lạc Thành người quen. Tại loại này trọng điệp không gian bên trong, giết không có ai biết. Nghĩ như vậy, Trương Vũ nhất thời một quyền đánh tới. Một quyền này mang theo gào thét tiếng gió thổi. Chớ nhìn hắn thân thể khôi ngô to lớn, trên thực tế động tác lại mau đến kinh người. Bị một quyền này đánh xuống, cho dù là đầu đều có thể bị đánh bạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.